Thập niên 60 xuyên qua làm bà cô. Chương 22 giờ 22, không thể để bị bà cô nghe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này của Trần Đại Liễu cũng là trọng điểm nói với những người từ thôn khác gả tới đây. Con gái gả chồng như nước đổ đi. Gả tới thôn Nghiêu La phải tuân thủ theo quy củ của thôn Nghiêu La. Nếu là khuỷu tay quẹo ra ngoài, nói ra điều gì đó, hoặc xảy ra chuyện gì, vậy sau này có chuyện tốt gì, sẽ trực tiếp bị bài xích. Đã biết, trưởng thôn người yên tâm, chúng tôi cũng không ngốc. Đúng vậy, đánh chết cũng không nói. Nếu ai nói bậy, sẽ không thể sinh được con trai. Người này vừa dứt lời, đã bị người khác đẩy một cái. Nói bậy cái gì vậy? Lời này nếu như bị bà cô nghe được, nhất định sẽ không tốt. Bà cô mới bao nhiêu tuổi đâu? Nếu như bị bà cô học được lời này, bọn họ còn có mặt mũi nào nữa? Đúng đúng đúng, miệng này của tôi không giữ được. Sẽ không nói, còn có bà cô ở đây. Nói xong, anh ta đánh nhẹ một cái vào miệng mình. Bạch Hy vốn đã nằm xuống lại trợn trắng mắt. Cô nghe thấy rồi, lợn rừng nặng hơn 300 cân. Hươu rừng nặng hơn 120 mấy cân. Chỗ này dọn dẹp xong, trời cũng đã sáng. Bởi vì Bạch Hy đã nói, Trần Đại Liễu cũng yên tâm chia thịt. Chờ Bạch Hy ngủ dậy, vừa lúc Trần Đại Liễu mang theo hai người nâng thịt đưa vào trong nhà cô. Bà cô, thịt lợn rừng này để lại cho ngài 10 cân. Số còn lại sẽ chia cho mỗi hộ 4 cân. Hươu rừng này tôi không động vào. Thịt này khó có được. Hươu rừng nên giữ lại để bà cô ăn đi. Mỗi hộ đều chia ra rồi. Đúng vậy, bà cô yên tâm. Người trong thôn đều được chia rồi. Bạch Hy đối với chuyện này rất yên tâm. Trần Đại Liễu làm việc công bằng. Người trong thôn cũng rất kính trọng. Nhìn một xò thịt kia trước mặt mình, Bạch Hy không khỏi có hơi phát sầu. Bây giờ là mùa hè, thịt này cũng không để lâu được. Cô dương mắt nhìn về phía Trần Đại Liễu. Trần Đại Liễu lập tức hiểu được, mở miệng hỏi, bà cô, nhiều thịt như vậy, cũng không thể một lúc ăn hết được. Nếu không, 10 cân thịt heo này làm thành thịt khô cho ngài, còn thịt hươu rừng này giữ lại 2-3 cân cho ngài hôm nay và ngày mai ăn. Còn lại ướp thành thịt khô, ngài thấy được không? Bạch Hy vừa nghe, nghĩ nghĩ, gật đầu, cô là nghiêm túc suy nghĩ, nhưng ở trong mắt đám người Trần Đại Liễu, Bạch Hy chỉ là bắt chước dáng vẻ của người lớn để biểu lộ mà thôi. Chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu. Nhịn không được muốn cười. Bạch Hy không phải không cảm giác được bọn họ muốn cười. Nhưng cô chính là một đứa trẻ con. Cũng không giận bọn họ. Ít nhất, bọn họ rất kính trọng cô. Hơn nữa còn nhịn xuống không cười ra tiếng. Đã tính cho bà cô này mặt mũi rồi. Có thể bán một ít hay không? Bạch Hy hỏi, tuy rằng chế thành thịt khô có thể ăn, nhưng Bạch Hy cảm thấy về sau cô vẫn phải thường xuyên ăn thịt tươi. Hơn nữa, lần trước mua 5 cân gạo kia đã ăn hết rồi. Nguyên nhân lúc này vẫn là ăn gạo hỗn hợp. Bà cô muốn đổi lương thực loại tốt. Bạch Hy gật đầu, Trần Đại Liễu cúi đầu nghĩ nghĩ. Một lát sau nói, bà cô, đường từ thôn chúng ta đi ra bên ngoài quá xa. Lỡ như không bán được, lại mang về, thịt sẽ không còn tươi. Nếu không trước tiên cứ ướp đi, sau này có cơ hội bán thì bán cũng tốt. Ngài xem như vậy được không? Thật ra Bạch Hy cũng biết, lương thực hiện tại trong thành rất túng thiếu. Cho dù là loại thịt ngon nhất, những người đó cũng không có lương thực để đổi. Tiền của cô hiện tại cũng không dùng được. Cô chỉ là hỏi một câu mà thôi. Nghe thấy Trần Đại Liễu nói như vậy, Bạch Hy cũng không nói gì nữa. Bạch Hy nói một câu, tự nhiên sẽ có những người khác bận việc cho cô. Chuyện bận việc cho người trong thôn là tính từng sen, ti, mét, nhưng bận việc cho Bạch Hy, cho dù là miễn phí cũng không ai có ý kiến. Làm giúp bà cô một chút việc, ai có thể không biết xấu hổ mà muốn đòi tiền công. Có thể ở trước mặt bà cô đi đi lại lại, lộ mặt nhiều một tí, đây là chuyện tốt. Trong nhà có thể có thịt ăn vẫn là được bà cô cho đấy. Làm người không thể không có lương tâm. Rất nhanh, Trần Đại Liễu đã sai người đốn củi, múc nước, nhóm lửa, Tất cả đều ở cách chỗ cây lớn không xa rộn lên tiếng. Bên dưới khí thế bận bịu đến ngất trời. Bạch Hy ngồi ở trên giường, nhìn xuống phía dưới, một bên ngắm nghía túi càn khôn, vừa nghĩ cách làm sao để có gạo ăn. Chờ lúa ngoài ruộng chín, còn phải 2 tháng nữa. Phải 2 tháng nữa cô mới được ăn gạo. Cổ họng cô đã cảm thấy khó chịu rồi. Giữa trưa cùng ngày, từng nhà trong thôn Nghiêu La đều bay ra mùi thịt. Có hầm, có xào, có luộc, có chiên. Các loại hương vị hòa quyện vào nhau. Chọc cho mấy đứa trẻ con đang chạy loạn trong thôn đã sớm trở về nhà. Canh giữ ở trước bếp chờ ăn thịt. Nói đùa, có thịt ăn, ai còn dại gì mà chạy nhảy ở bên ngoài chứ? Cơm bên này của Bạch Hy là do Trần Chiêu Đệ làm rồi mang đến cửa. Dựa vào ý muốn của Bạch Hy, thịt hươu rừng trực tiếp xào, trộn với một ít gia vị và nước tương, thả một chút hành tây. Loại hương vị kia khiến cho người khác cũng phải giơ ngón trỏ. Đương nhiên, Bạch Hy đã sớm đói thịt mấy ngày nay, cho nên Bạch Hy ăn gì cũng thấy rất vừa lòng. Cho dù món chính là cơm, cô cũng không ghét bỏ. Trần Chiêu Đệ thấy Bạch Hy ăn vui vẻ, cô ấy cũng vui vẻ. Chờ Bạch Hy ăn xong, cô ấy cũng dọn dẹp xong, lúc này mới về nhà. Một hộ 4 cân thịt, số người ít thì có thể ăn 3-4 ngày. Nhà nào người nhiều, tính toán, cũng chỉ có thể ăn 2 ngày. Đầu tiên là xào, sau đó xào lại với rau, sau đó nữa lại làm canh thịt. Mỗi người 1 bát, hiện tại, trong nhà Bạch Hy có thịt, toàn bộ mọi người trong thôn đều biết rõ, nhưng cũng không ai nghĩ ngợi gì. Cho đến tận bây giờ, cũng không ai biết, lợn rừng kia làm cách nào mà đuổi theo hươu rừng rồi chạy đến chỗ gốc cây. Có điều thật ra lại làm cho bọn họ đỡ thèm cũng tốt. Sáng sớm hôm nay, đám người Tiểu Thuận Tử vội vội vàng vàng ăn xong bữa sáng. Bỏ bát xuống lập tức đi ra cửa. Sau lưng truyền đến lời giáo huấn hùng hùng hổ hổ cũng chỉ như gió thoảng bên tai. Nói đùa, cha mẹ là lớn. Nhưng bà cô còn lớn hơn nữa. Hôm nay bà cô vậy mà nói, muốn dẫn bọn họ đi chơi. Nếu không phải không ăn bữa sáng sẽ cảm thấy đói, bọn họ ngay cả bữa sáng cũng sẽ không ăn. Cũng may lúc bọn họ đến, Bạch Hy cũng vừa lúc xuống lầu. Hôm nay Trần Nhị cũng như thường lệ, rời giường đã bắt đầu quét tước trong nhà. Cha mẹ đều ra ngoài xuống đồng làm việc. Cô nhóc phải làm những việc ở nhà. Sau khi xong việc, lập tức đeo giỏ che lên lưng ra cửa cắt cỏ heo. Cô nhóc theo thường lệ lúc đi ngang qua nhà cây liền ngẩng đầu nhìn. Thấy cửa ngôi nhà trên cây đã đóng lại. Lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Mấy ngày nay bà cô mang theo đám người Tiểu Thuận Tử đi chơi, đều không để ý đến cô nhóc. Trần Nhị gần như đã quên. Vì để không cho Bạch Hy đi theo lên núi, cô nhóc đi cắt cỏ heo mà giống như đi ăn trộm. Đang đi, Trần Nhị nhìn thấy ở chỗ ngoặt kia có một bé gái đang đứng. Không khỏi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đi đến. Bà cô, sao ngài lại ở chỗ này? Bạch Hy nghiêng đầu nhìn cô nhóc, bím tóc trên đầu lắc lư. Trông rất đáng yêu, cô mở miệng, cô có muốn đưa tôi đi cùng không? Không được, bà cô. Bác trưởng thôn đã nói. Trần Nhị còn chưa nói xong, sau lưng Bạch Hy đã có vài người chạy đến. Còn có chúng em cùng nhau đi, như vậy sẽ không cần sợ nữa. Bà cô nói, nhiều người sẽ không cần phải sợ. Cái này gọi là, đúng, cách gọi không trách chúng. Mấy người không hiểu nhiều lắm, có điều thấy Bạch Hy nói cũng có lý nên đi theo. 4 chữ này sâu sắc như vậy, vì thế cũng tin luôn. Cách chương.